Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, Ta Là NPC. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đối với những này nghĩ đem mình làm đá đặt chân, đến thu hoạch được trang bị. Người, Ninh Thư tuyệt đối không nhân nhượng, thả ra Thiên Lý Đằng liền đem mình ngăn lại người chơi cuốn lấy. Bị Thiên Lý Đằng cuốn lấy lão tử vô địch đẹp trai kịch liệt dãy giụa. Nhìn, thấy Ninh Thư gương mặt lạnh lùng, cười lấy nói ra, mỹ nữ, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta chính là muốn nhìn một chút có thể để cho Tùy Long Băng đại thần giơ chân là cái dạng gì. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, người quá khiêm tốn, người cũng là đại thần đâu. Ninh Thư cầm đao liền đem lão tử vô địch đẹp trai chém đứt cấp. Tất cả mọi người không phải người tốt, chưa nói tới cái gì thương hại. Nếu như mình thực lực quá kém, những người này đều như ong vỡ tổ tới đem mình làm cây dụng tiền. Đem mình làm rơi đồ boss. Mình có thể so sánh những người này đáng thương nhiều, đem người chém đứt cấp. Ninh Thư phi thường thoải mái liền đi. Lão tử vô địch đẹp trai nhe răng nhếch miệng mà nhìn xem Ninh Thư bóng lưng. Nữ nhân này thật quá bạo lực, bị chém đứt cấp muốn trở về rất tốn sức. Xem ra cái này trang bị không phải dễ cầm như vậy. Tùy Thanh Phong để tất cả người chơi đều nhằm vào nàng. Nàng tuyệt đối muốn trả thù trở về, bởi vì Tùy Thanh Phong cái này ít là đại thần hào. Tùy Thanh Phong không nỡ cái số này, dù là luyện trở về cần thời gian rất dài, Tùy Thanh Phong đều muốn đem hào cho luyện trở về. Cho nên Ninh Thư hiện tại liền cùng Tùy Thanh Phong tiêu hao. Tùy Thanh Phong xuất hiện ở đâu cái phó bản, Ninh Thư lập tức ngựa không dừng vó chạy tới, đem Tùy Thanh Phong giết chết cấp. Chỉ cần hắn luyện đi lên, thừa dịp hắn đẳng cấp không cao đem hắn giết trở lại Tân Thủ Thôn. Để hắn từ Tân Thủ Thôn lần nữa tới qua, cũng không biết Tùy Thanh Phong có phải thật vậy hay không liền không thể rời đi Lạc Đường Meo Meo. Lạc Đường Meo Meo cũng chỉ là một cái dược sư, một cái căn bản cũng không có sức chiến đấu dược sư. Tùy Thanh Phong còn mang theo Lạc Đường Meo Meo cùng một chỗ luyện cấp. Lạc Đường Meo Meo lại thật cao hứng, có thể bồi tiếp bang chủ một lần nữa trở lại đỉnh phong. Lại này hưng phấn so với mình thăng cấp còn cao hứng hơn. Cho nên Ninh Thư một đêm Tùy Thanh Phong cho giết chết cấp, Lạc Đường Meo Meo lập tức sẽ khiển trách Ninh Thư, nói Ninh Thư là một cái đồ biến thái nữ nhân. Đối với biến thái nữ nhân cái danh xưng này, Ninh Thư phi thường hớn hở tiếp nhận, thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không cùng Lạc Đường Meo Meo nói. Bởi vì nàng cân nhắc sự tình sẽ chỉ chỗ tại lập trường của mình. Nàng chỉ có thấy được nàng thích Tùy Thanh Phong bị giết chết cấp, lại không nhìn thấy Tùy Thanh Phong thổ hào nện tiền hành vi cho nàng mang đến bối rối. Ninh Thư một chút đều không muốn cùng với nàng giải thích. Bởi vì nói không thông, mỗi lần bị Ninh Thư giết chết cấp, Tùy Thanh Phong đều sẽ dùng một loại phi thường thống hận ánh mắt chán ghét nhìn xem Ninh Thư. Lại thêm Lạc Đường Meo Meo khiển trách ánh mắt, tắm rửa tại ngươi là người xấu ánh mắt hạ, Ninh Thư cảm giác phi thường chua thoải mái. Ninh Thư biết mình cùng Tùy Thanh Phong cừu hận đã không đội trời chung, cho nên mỗi lần ra tay đều phi thường tàn nhẫn. Tùy Thanh Phong bị Ninh Thư giết trở lại Tân Thủ Thôn hai lần, Tùy Thanh Phong cũng đã có kinh nghiệm, mỗi lần cày phó bản thời điểm đều mang mình mấy người đồng bọn hộ giá hộ tống. Hắn xem như đã nhìn ra nữ nhân này chính là bệnh tâm thần. Ninh Thư nhìn thấy Tùy Thanh Phong đem mình người đều gọi bức kia nghiêm túc dáng vẻ, để Ninh Thư trực tiếp cười. Một đóa hoa cúc hướng nam mở sờ lấy đầu của mình nhìn xem Ninh Thư. Làm người làm việc không nên quá phận, đừng tưởng rằng ỷ vào đẳng cấp của mình cao, mấy người chúng ta như thường có thể đem ngươi giết. Ninh Thư run lấy chân của mình, đến nha, ngươi tới giết ta nha. Một đóa hoa cúc hướng nam mở cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn cho ta thượng ngươi đi, như ngươi loại này bệnh tâm thần nữ nhân, nằm để cho ta thượng ta cũng sẽ không thượng. Ninh Thư, muốn thượng Đại Mã, cũng là ngươi muốn thượng liền có thể thượng. Ninh Thư, cười lạnh một tiếng, Tùy Thanh Phong mấy người đồng bọn đẳng cấp đều không thấp, mà lại mỗi một cái đều là đại thần. Tùy Thanh Phong đẳng cấp nhìn liền hết sức khó coi. Ngươi đẳng cấp thật là thấp. Ngươi xem một chút đội viên của ngươi mỗi người đẳng cấp đều cao hơn ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ làm Tùy Long Bang Bang chủ, muốn chút mặt liền mau đem vị trí cho nhường lại đi. Ninh Thư ác ý diễu cợt nói. Tùy Thanh Phong sắc mặt có chút khó xử. Nhìn thấy đội viên mình đẳng cấp xác thực cao hơn hắn nhiều, sắc mặt lại khó coi một chút. Tùy Thanh Phong lòng tự trọng rất mạnh. Cái ít này hẳn là mấy người bên trong đẳng cấp tối cao, nhưng là bây giờ bị cái nữ nhân điên này giết chết. Nhiều lắm. Một đóa hoa cúc hướng nam mở âm ngoan nhìn xem Ninh Thư. Người đang khích bác quan hệ giữa chúng ta. Nói cho ngươi, lão đại chính là lão đại. Đẳng cấp gì hắn đều là lão đại của chúng ta. Đúng thế, quái rất mạnh ngươi lên trước lập tức nói. Lại hướng Tùy Thanh Phong nói ra, lão đại, ngươi rất nhanh liền có thể đem đẳng cấp liền lên đến, có dung nãi đại, người nữ nhân này ăn chính là cái gì tâm, vì cái gì khắp, nơi cùng chúng ta đối đầu, có cái gì ân oán liền rõ ràng nói, ngươi dạng này, hạ âm thủ tính là gì? Ninh Thư nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới Tùy Thanh Phong những này, đồng bạn như thế nâng đỡ hắn, ủng hộ cũng không tính đúng. Tùy Thanh Phong, tại trong cái đội ngũ này là ở vào vị trí chủ đạo. Đoán chừng tại trong hiện thực, Tùy Thanh Phong ra cảnh tuyệt đối so mấy người này tốt, hơn nữa còn là vô ý thức lấy lòng Tùy Thanh Phong. Bất quá Ninh Thư một mực muốn hắn tại cái trò chơi này bên trong không ở lại. Được, cũng không có nhiều cùng những người này nói cái gì. Hiển nhiên là muốn đánh một trận, Ninh Thư trực tiếp thả ra mình thiên lý đằng, đem những người này cuốn lấy. Một đóa hoa cúc hướng nam mở cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đồ tốt. Một đóa hoa cúc hướng nam mở cũng có một cây thiên lý đằng. Mặc dù dây leo không có Ninh Thư lớn, nhưng là hai gốc thiên lý đằng quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau đều tại tranh đấu. Một mảng lớn bụi gai quấn quýt nhau. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, búng tay một cái, nàng thiên lý đằng liền dây leo một chút liền biến lớn. Tại ánh mắt của mọi người dưới, một đóa hoa cúc hướng nam mở dây leo tất cả đều bị Ninh Thư thiên lý đằng đồng hóa thôn phệ. Một đóa hoa cúc hướng nam mở nhíu chặt lấy lông mày. Thiên lý đằng còn có tác dụng như vậy. Trải qua khoảng thời gian này cày phó bản, Ninh Thư đẳng cấp đã rất cao, chí ít cùng Tùy Thanh Phong mấy người đồng bọn đẳng cấp không kém bao nhiêu. Mà lại trong tay nàng còn có quấn quanh năng lực phi thường cường đại thiên lý đằng. Ninh Thư lập tức để thiên lý đằng đem những này người đều quấn quanh. Nhưng là một đóa hoa cúc hướng nam mở mấy người cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trên thân trang bị rất nhiều mà lại phi thường cường đại, dây leo căn bản là tiến không được bọn hắn thân. Ninh Thư dẫm lên dây leo, cầm đại đao cùng những người này chiến đấu. Tùy Thanh Phong cùng Lạc Đường meo meo, lại thượng một cái không có tồn tại gì cảm giác băng thanh hà khiết, ở bên cạnh vây xem. Tùy Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, yếu như vậy nhỏ cảm giác thật rất khó chịu, nhìn xem người khác đánh cho khốc huyễn, để Tùy Thanh Phong lòng tự trọng vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Nhìn thấy đội viên của mình cường đại hơn mình, loại cảm giác này để cho người ta rất sốt ruột. Hết chương.